Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, ăn ý minh ước. Thân ở giữa không trung, bị gió đêm thổi, ta cánh tay trái thượng ống tay áo, phát ra suy suy tiếng vỡ vụn âm, hóa thành nhẹ nhàng khối vải, tứ tán bay xuống, để vốn là còn chút bước lui cường địch mà đắc ý ta. Không khỏi bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi dùng rách ngân sắc trường thứ cùng hàng đầu đại sư Nhuyễn Kiếm liều mạng một chiêu. Chẳng lẽ lúc kia Nhuyễn Kiếm của hắn đã quẹt làm bị thương cánh tay của ta? Kinh hãi phía dưới, ta vội vàng kiểm tra một chút tay trái mình. Đồng thời vận khởi Bạch Kim Vinh Diệu. Vô danh võ công tâm sao phiên kiểm nghiệm. Phát hiện ngoại trừ một chút tinh tế tơ máu bên ngoài. Cũng không phát sinh kỳ thật cánh tay đã đứt gần gãy xương kinh khủng phỏng đoán. Nếu như cái kia một kiếm không phải phòng ngự, mà là toàn lực tiến công, ta sợ là chẳng những cánh tay chút đoạn, nửa người cũng không giữ được đi. Từ đảo ác ma trở về, ta đối với mình quyền cước rất có lòng tin. Mặc dù chỉ hiểu một chiêu đao pháp, cũng nghiễm nhiên lấy đao pháp cao thủ tự xưng. Không nghĩ tới cái này hàng đầu đại sư kiếm pháp vậy mà kinh khủng như vậy. Để cho ta đối võ công một đạo lập tức lòng tin giảm lớn. Làm ta đáp xuống gian kia trường học. Thấy lạnh cả người không tự chủ từ mình phía sau lưng dâng lên. Cái loại cảm giác này gọi là nghĩ mà sợ. Hồi tưởng lúc ấy, ta căn bản cũng không có thấy rõ hàng đầu đại sư Nhuyễn Kiếm sử xuất chiêu thức. Hắn xuất thủ chỉ ít nhanh hơn ta gấp 3 trở lên. Có trường đao cổ nguyệt tốc độ tăng phúc, ta còn là cùng hắn chênh lệch lớn như vậy. Võ công của người này đến tột cùng chút mạnh đến mức nào? Hắn một thân hàng đầu thuật cũng không biết quỷ dị đến mức nào. Lợi hại như vậy nhân vật cũng chỉ là cái kia quan gia thủ hạ lục quỷ bên trong một cái. Ta dựa vào cái gì đi đối kháng cái kia thế lực? Tại phủ đầu nơi đó nghe được quan gia thủ hạ lục quỷ thời điểm. Ta vô ý thức cũng không có làm bọn hắn mạnh bao nhiêu. Tổng cho rằng bằng vào bản lãnh của mình, chỉ cần cẩn thận ứng phó, đầy đủ ứng phó tới. Ta cùng hàng đầu đại sư giao phong, cũng xác thực chiếm cứ thượng phong, còn đem hắn ép tự động lui bước. Nhưng là thực lực của đối phương, kỳ thật cao hơn ta rất lớn một đoạn. Chỉ là chưa quen thuộc ta phương thức chiến đấu mới ăn phải cái lỗ vốn. Một khi cái kia hàng đầu đại sư minh bạch đoạn mấu chốt này, ngóc đầu trở lại ta khẳng định phải thiệt thòi lớn. Trong khoảnh khắc đó, ta mỗi cái tế bào đều đắm chìm trong một loại kinh lật chung. Có ít người sợ hãi chút run chân, có ít người sợ hãi tới cực điểm sẽ trở nên nổi điên. Ta đại khái là phía sau một loại, làm loại kia sâu đến thực chất bên trong cảm giác sợ hãi đến cực hạn. Ta cảm thấy một cỗ băng hàn vô song lực lượng tại trong cơ thể của ta bộc phát. Tại trở lại thế giới hiện thực về sau 13 ngày sau đó. Cùng hàng đầu đại sư chiến đấu chung nhận kích phát. Ta vô danh võ công tâm pháp thế mà đột phá. Tu hành tiến độ 100%. Hô hô, phủ đầu bị ta từ linh lực huấn luyện thẻ từ ôm ra. Con mắt lật cá chết bạch. Nhìn huấn luyện rất vất vả. Để cho ta rất kinh ngạc chính là. Chỉ là vài ngày như vậy, ta tại phủ đầu trên thân tựu cảm ứng được một tia linh lực tồn tại. Xem ra bản chất của hắn không kém. Lúc đầu võ công nội tình cũng rất hùng hậu. Chỉ thiếu lâm môn một cước, lại có thể tại cổ nhã lệ huyện ảnh tàn khốc thao luyện hạ thu hoạch được đột phá. So lang vương đối linh lực lĩnh ngộ còn cao hơn một chút. Ta thuận tay từ không gian trong thẻ mò ra đồ ăn cùng nước. Phủ đầu tại thở dốc một hồi về sau, lập tức quỷ chết đói đầu thai đồng dạng bắt đầu phong quyển tàn vân. Chờ hắn bổ sung xong thể lực hao tổn về sau, ta mới đem cùng hàng đầu đại sư giao chiến sự tình nói. Nghe chúng ta giao chiến quá trình, phủ đầu mắt lộ ra hung quang, nói với ta, chính là hàng đầu đại sư không sai. Đoàn kia huyết vụ chính là hắn luyện phi trùng hàng, chỉ cần bám vào trên thân người. Là có thể đem người nhai ăn sạch sẽ. So trong truyền thuyết có thể nuốt ăn voi châu phi ăn thịt quân kiến còn muốn đáng sợ. Ta có thể đem hàng đầu đại sư bước đi. Để phủ đầu đối ta lòng tin tăng nhiều. Đối ta vấn đề trả lời cũng sảng khoái nhiều. Hắn nói, hàng đầu đại sư võ công tại quan gia thủ hạ không tính lợi hại nhất. Bất quá hắn kiếm thuật phi thường cao minh. Nếu như không dùng vũ khí, ta có thể tại dưới tay hắn chống nổi 17-18 chiêu. Nếu như hắn dùng kiếm ta một chiêu cũng sống không qua. Nha, phủ đầu lời này để cho ta đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hàng đầu đại sư cho dù không sử dụng thế thần hồ kỳ kỹ kiếm pháp, một thân võ công cũng không thể so với sử dụng gấp 10 lực lượng thẻ cùng trường đao cổ nguyệt. Tăng phúc ta yếu bao nhiêu? Đã từng một chiêu tựu đánh bại phủ đầu. Ta lúc đầu đối với hắn không chút nhìn ở trong mắt. Hiện tại nhớ tới, là ta quá mức xem nhẹ người. Một lần kia ta xuất thủ đắc thắng. 89/10 là bởi vì gấp 10 lực lượng thẻ tăng phúc sau lực lượng. Thực sự không phải người bình thường có thể đụng. Phủ đầu nhất thời không quan sát bị ta không hề tầm thường lực lượng đánh bại. Cũng không có cơ hội cùng ta so chiêu. Phải biết võ công cũng không phải ai khí lực lớn tựu cao chút. Rất nhiều đều là lấy yếu thắng mạnh chiêu pháp. Ta cũng tu luyện qua phi hoa tảo diệp thối cùng tiêu diêu động thiên trường. Biết tinh thông nhất môn quyền pháp uy lực. Mặc dù phủ đầu khả năng còn chưa kịp ta, cũng coi là cái rất hữu dụng giúp đỡ. Ta nên phải bồi dưỡng một chút. Nói không chừng sẽ có rất lớn cơ hội phát huy công dụng. Nghĩ tới đây, ta nhớ lại có một kiện bảo vật rất thích hợp phủ đầu. Ta đem treo ở trên người thánh quang giáp xác trùng giật xuống. Ném cho phủ đầu. Đối với hắn thấp giọng nói ra. Ngắn như vậy thời gian ngươi có thể học hiểu một chút linh lực phương pháp sử dụng. Ta chỗ này có một kiện vũ khí vừa vặn hợp ngươi sử dụng. Thuận tiện cũng đưa hai ngươi tấm thẻ tốt. Lúc trước ta là lấy tinh thần lực khởi động thánh quang giáp xác trùng. Kỳ thật dùng linh lực cũng tương tự có thể chuyển hóa làm thánh lực. Bởi vì linh lực là từ tinh thần lực cùng sinh mệnh lực kết hợp cùng một chỗ sinh ra lực lượng. Chính là hiệu suất chút thấp hơn một chút. Mặt khác hai tấm thẻ là một chương không gian thẻ cùng một chương thông tin thẻ. Đều là chiến lợi phẩm của ta. Tiếp nhận ta lễ vật. Phủ đầu lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dưới sự chỉ điểm của ta rất nhanh quen thuộc không gian thẻ cùng thông tin có thể cách dùng. Hắn chưa từng nghe qua đảo ác ma. Tự nhiên cũng không biết những vật này tại trên đảo ác ma là người người đều có mặt hàng. Không gian thẻ đối phủ đầu tới nói đã là rất thần kỳ đồ vật. Có thể để hắn chuẩn bị đại lượng vật phẩm. Về sau đào vong dễ dàng hơn. Thông tin thẻ cũng so điện thoại càng thêm thuận tiện. Lại không sợ không có điện. Lại không sợ không tín hiệu. Còn không sợ bị nghe lén. Hàng đầu đại sư xuất hiện tại Phan Ly Nhi nhà phụ cận. Tự biểu thị không biết nguyên nhân gì. Phan Ly Nhi muốn bị cuốn vào trận này tranh chấp. Ta mặc dù còn không có chân chính coi nàng là cùng qua một đời bạn gái đến xem. Nhưng nhìn nàng lâm vào nguy hiểm. Ta lại không đếm xỉa đến. Khẳng định là làm không được. Ta cần một nhóm vũ khí. Có không gian thẻ. Ta tựu không sợ ra đường bị cảnh sát lục soát. Có vũ khí liền có thể tham gia chiến đấu. Hàng đầu đại sư mặc dù lợi hại cũng không phải giết không chết. Vậy ta tựu cho ngươi vũ khí. Ta, nhìn phủ đầu trên thân cũng có một thanh súng ngắn. Không lại ở sau đó chiến đấu chung. Một cây súng lục có thể nào dùng. Ta khác đều thiếu. Chính là không thiếu vũ khí. Ta có mấy chương cỡ nhỏ vũ khí tạp đâu. Liên tục máy bay trực thăng vũ trang cùng xe tăng hạng nặng đều có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.